Thần Ma Cửu Biến, chương 499, Thủy Tinh Cốt Phiến, Hống Thiên Ngưu, góc truyện audio.com, như thế nào, các ngươi còn muốn động thủ cũng biết ta là Thái Nhất Môn trưởng lão. Trung niên xoay người, diện mục bất thiện nói, tiểu hỏa cả giận nói, Hống Thiên Ngưu là chúng ta đánh chết ngươi dựa vào cái gì cầm mai nội đan kia. Trung niên hừ lạnh, ta và các ngươi nói qua, đầu Hống Thiên Ngưu này là con mồi của ta chính các ngươi không có mắt trách ai. Như vậy chính là không giao. Trương Hiểu Vũ lúc này con mắt đã tràn ngập sát khí. Ngươi cần phải hiểu rõ, võ thánh mặc dù không thể tùy ý đánh chết võ đế cao thủ, nhưng điều kiện tiên quyết là không có đắc tội võ thánh, trở lại đại lục ta muốn đánh chết các ngươi ai cũng không phản đối. Trung niên nhìn ra bọn người Trương Hiểu Vũ ngồi là cao giai lữ hành thánh khí, hắn cũng không làm gì được đối phương, nhưng sau khi trở lại đại lục hắn là có cơ hội đánh chết mấy người. Trương Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng, đối phương còn không biết trên diệt thần chiến hạm có cao giai năng lượng pháo, đây chính là tồn tại đủ để uy hiếp cao giai chiến thần, đối phương chỉ là một trung võ thánh là tuyệt đối không có cách nào tránh thoát. Hồn lực vừa động, Trương Hiểu Vũ trực tiếp khống chế tam khẩu trung giai năng lượng pháo hướng trung niên oanh tạc. Ngươi dám, trung niên không thể ngờ được đối phương thực có can đảm động thủ, trên người tia sáng chợt lóe, muốn tránh đi phạm vi năng lượng pháo oanh tạc. Trung niên mặc dù tránh đi, né được 3 lượt pháo, nhưng mà lần thứ 4 lại trốn không thoát, bị bắn trúng lập tức bị nóng rực hỏa cầu bao trùm. Hỏa diễm đột ngột nổ ra, trung niên bộ dáng có chút chật vật nhưng tựa như một chút đả thương cũng không có, hắn âm trầm nói. Cao giai phòng ngự thánh khí chỉ có ở trên người võ thánh mới có thể phát huy ra, các ngươi cho rằng điểm ấy uy lực là có thể đánh chết ta. Mấy người biết trung niên nói không sai, thánh khí cùng thần khí cần thánh nguyên lực hoặc là chiến thần lực thúc dục mới có thể đánh ra uy lực lớn nhất. Trung niên trên người cao giai phòng ngự thánh khí tối thiểu có thể ngăn ở vài trung giai võ thánh hoặc là chiến thần công kích, trung giai năng lượng pháo muốn đánh chết đối phương trừ phi là liên tục oanh tạc đánh bại màn hào quang phòng ngự trung giai. Đương nhiên, Trương Hiểu Vũ cũng không nghĩ tới dùng trung giai năng lượng pháo có thể đánh chết đối phương, mục đích của hắn là sáng tạo cho cao giai năng lượng pháo một chút cơ hội, hiện tại cơ hội đã tới. Trung niên cảm nhận được nguy hiểm mịt mờ, biến sắc vội vàng từ bên trong nguyên giới lấy ra một con thuyền cao giai lữ hành thánh khí, còn không đợi nó biến đến lớn nhất, người vù một cái chui đi vào. Một tiếng ầm vang, trời đất biến sắc, một đoàn lưu quang hỏa diễm màu xanh đậm bắn đi ra ngoài. Trung niên cao giai lữ hành thánh khí rõ ràng không có tốt như Trương Hiểu Vũ, hơn nữa diện tích phòng hộ quá lớn, tiêu hao cao giai nguyên tinh cũng nhiều, Trương Hiểu Vũ phòng chừng một lần pháo nổ có thể làm cho đối phương tổn thất hơn 5.000 khối cao giai nguyên tinh, hơn nữa tuyệt đối chịu không được bao nhiêu lần công kích. Ngọn lửa màu xanh hung mãnh tàn sát bừa bãi, màn hào quang phòng ngự trên thuyền đối phương cũng bị thiêu đốt vặn vẹo, tùy thời đều có khả năng hỏng mất. Oanh oanh, Trương Hiểu Vũ cũng bất chấp một pháo phải tiêu hao 1.000 khối cao giai nguyên tinh, liên tiếp 3 pháo oanh tạc đi ra ngoài, cường đại năng lượng chấn động làm cho bầu trời nhất thời trở nên có chút âm trầm. Pháo thứ 6 đánh qua, màn hào quang vặn vẹo răng. Góc truyện audio.com, rắc vỡ nát, trung niên đang ở trong đó cũng bị hỏa dược màu xanh đậm đốt thành hư vô, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy trốn. Cao giai năng lượng pháo uy lực thật lớn, trung giai võ thánh chúng một kích liền lập tức ngã xuống. Tiểu hỏa tấm tắc nói, hạ thuyền, Trương Hiểu Vũ đem vài món thánh khí rơi trên đất nhặt lên ném vào bên trong nguyên giới, cuối cùng nhặt lên một mai nguyên giới màu vàng thẫm. Nguyên giới ở nguyên thủy tinh cũng chia đẳng cấp, nguyên giới bình thường chỉ là nguyên khí, nguyên giới cao cấp chính là thánh khí, trên cơ bản không thể phá hủy, cái nguyên giới màu vàng thẫm này tối thiểu cũng là trung giai thánh khí, nếu không không có khả năng ở dưới cao giai năng lượng pháo oanh tạc bình yên vô sự. Lấy ra nội đan bên trong, Trương Hiểu Vũ đem nó ném cho tiểu hỏa, nói. Người có thể dùng nội đan tu luyện không? Ta thử xem, tiểu hỏa cũng không rõ ràng lắm. Đao đế cười nói, mặc dù đánh chết Thái Nhất Môn trưởng lão sẽ làm cho Thái Nhất Môn tức giận, nhưng mà hiện tại chết không có đối chứng, cho dù biết là chúng ta làm bọn họ cũng không có biện pháp. Dạ Trường Phong, Tiêu Linh bọn người nguyên một đám âm thầm líu lưỡi, cảm giác đi theo đằng sau Trương Hiểu Vũ kích thích vô cùng, lại tùy tiện đánh chết một cái trung giai võ thánh, đây là tồn tại cực kỳ xa xôi cường đại với bọn họ tựa như thần linh vậy. Bên trong nguyên giới màu vàng thẫm ngoại trừ có thật nhiều bảo vật, để cho Trương Hiểu Vũ mừng rỡ nhất là, bên trong thậm chí có hơn 10 dương cao giai nguyên tinh, mỗi một dương đều là 1 vạn khối. Cái này chẳng những đem 7.000 cao giai nguyên tinh tiêu hao đền bù trở về, còn kiếm được hơn 10 vạn, giết người cướp của loại chuyện này từ trước đến nay đều là thu hoạch cao nguy hiểm cao. Người ở trên chiến hạm hào hào lục lọi một chút, chúng ta 4 người đi tiếp. Đem nguyên giới màu vàng thẫm ném vào bên trong nguyên giới của mình, Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu hướng về tiểu hỏa nói. Tiểu Hỏa gật gật đầu, lúc này hắn tập trung tinh thần ở trên dị thú nội đan, không có lục lọi ra diệu dụng trong đó, hắn cũng không còn tâm tình chơi đùa. Hiểu Vũ, cẩn thận một chút, Lạc Thi Thi nhắc nhở. Trương Hiểu Vũ cười nói, yên tâm, có nguy hiểm gì chúng ta sẽ sớm đi lên. Theo bốn người càng lúc càng thâm nhập, chỗ thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. Tinh đế chiếm được một khối xích đồng lớn cỡ nửa thước, đao đế chiếm được một cây viễn cổ thần khí đã hư hao, kiếm cuồng vận khí tốt nhất từ dưới nền đất đào ra một tinh thể kim tinh. Kim tinh là kim loại trải qua một vạn năm áp xúc rèn luyện hình thành trạng thái tinh thể, không cần thêm tài liệu khác đã có thể rèn ra trung giai thần khí. Kim tinh này dài 3 thước, dày nửa thước, có thể đủ rèn ra một bộ trung giai phòng ngự thần khí. Ai, kim tinh này tối thiểu cũng bị đoán tạo trưởng lão bóc lột một thành, hơn nữa chế tạo phí cực cao, không biết lúc nào mới có thể chế tạo thành trọn vẹn trung giai phòng ngự thánh khí. Kiếm cuồng thầm nói, Trương Hiểu Vũ ha ha cười, hỏi, để đoán tạo trưởng lão chế tạo thần khí cần bao nhiêu thù lao? Tinh đế nói, cũng không coi là thù lao, chế tạo thần khí cực kỳ gian nan, coi như là đoán tạo trưởng lão muốn chế tạo một thanh thần khí cũng không dễ dàng, lấy gốc kim tinh mà nói, muốn thành công chế tạo thành một bộ trung giai phòng ngự thần khí tối thiểu cũng muốn hơn 10 năm thời gian, cho nên bằng với đoán tạo trưởng lão phải lãng phí 10 năm lúc tu luyện đến chế tạo thần khí. Góc truyện audio.com, cho hắn gì đó có giá trị làm thù lao là phải. Kiếm cuồng thu hồi kim tinh nói. Muốn chế tạo một bộ trung giai phòng ngự thánh khí ít nhất phải trả nửa giá trị bộ trung giai phòng ngự thần khí, hơn nữa phải làm cho đoán tạo trưởng lão hài lòng mới được. Là như thế này, cũng đúng, đoán tạo trưởng lão cũng không phải là người hầu, nếu như mỗi người đều cầu chế tạo thần khí còn không tươi sống mệt chết. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Trương Hiểu Vũ thu hoạch là một khối thủy tinh cốt phiến lớn cỡ lòng bàn tay, phân lượng rất nặng, không sai biệt lắm có vài ngàn cân, trên mặt ẩn chứa năng lượng chấn động mặc dù cực kỳ mịt mờ, nhưng đủ để nhân tâm kinh hãi, phảng phất có một đầu cái thế mãnh thú đang rít gào chạy trốn, phong vân biến sắc. Trải qua bốn người sơ bộ quan sát cho rằng đây là xương cốt một đầu viễn cổ thậm chí thái cổ dị thú, giá trị không cách nào phỏng chừng, có thể là gân gà cũng có thể là vật báu vô giá. Sớm biết mê cổ giới có nhiều thứ tốt như vậy ta đã sớm đến đây. Đao đế cười hắc hắc nói, tinh đế nói, không có cao giai lữ hành thánh khí hoặc là không có đạt tới chiến thần cảnh giới, hơn nữa nếu không có ma đế đồng lực chúng ta cũng không thể vào sâu như vậy. Điều này cũng đúng, lúc này, mọi người cách bên ngoài ngoài rừng rậm vây đã có trên 100 vạn dặm, đương nhiên, chút khoảng cách như vậy vẫn chỉ là bộ phận ven rừng rậm, cổ giới rừng rậm gần như không ai biết có bao nhiêu lớn, bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì. Ồ, phía trước có một tòa địa hạ cung điện, bất quá là trong lòng đất mấy ngàn thước. Có phệ hổ hoa tiền lệ, Trương Hiểu Vũ thần ma nhãn thỉnh thoảng dò xét vị trí phía dưới mặt đất, lúc này ở dưới mấy ngàn dặm phát hiện ra một tòa cung điện cổ xưa, diện tích vượt qua ngàn dặm. Muốn đi qua nhìn một chút hay không? Đào Hoàng đế đạo, kiếm cuồng mở miệng nói. Bên trong khẳng định có thứ tốt, chỉ là tiến vào địa hạ cung điện liền mất đi diệt thần chiến hạm bảo vệ, có phải là quá mạo hiểm? Tinh đế gật gật đầu, nguy hiểm cao cũng có nghĩa thù lao cao, nhưng phải biết rằng có bao nhiêu nguy hiểm, nếu không chính là tự tìm đường chết. Đi nhìn xem trước đi, Trương Hiểu Vũ ở phía trước dẫn đường, cách Trương.